Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Hắc Xà. Nhưng là, còn không đợi Mạn Châu Phi đem chính mình ý nghĩ rất muốn rõ ràng. Chỉ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, hô hấp gần như dừng lại, trong mắt không thể ức chế hiện ra vẻ kinh hãi. Đó là một đạo kinh thiên động địa như vậy bóng đen to lớn. Lúc này, từ đỉnh đầu của mình, chậm rãi phiêu động qua. Lúc này, bất kể là Mạn Châu Phi hay lại là Vương Linh Quan, thấy này bóng đen to lớn thời điểm, đều là gần như ngây người. Đập vào mắt nơi là mịn thêm to lớn màu đen miếng vảy. Phía trên lóng lánh thần bí sáng bóng, giống như là nào đó đá quý màu đen. Thân thể khổng lồ không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn được kia màu đen miếng vảy bọc lại miệng to chung, lúc thỉnh thoảng phun ra máu đỏ lưỡi, ở hắc ám giữa hư không, lộ ra phá lệ gai mắt. Mọi người lúc này mới có thể loáng thoáng phân biệt ra được. Đây là một con cực lớn đến không tưởng tượng nổi màu đen cự mãng. Một đôi ám hồng sắc con mắt, giống như hồ một loại cự đại bảo thạch một dạng óng ánh trong suốt. Nhưng lại không có chút nào cảm tình, phảng phất vật chết. Ngược lại, ở trong lúc vô tình liếc về này đôi màu đỏ nhạt cự đồng trong nháy mắt, Mạn Châu Phi đều là cảm giác một cổ lạnh giá dùng mình, nhanh chóng từ sau tích lương lan tràn đến toàn thân mình. Chỉ là thấy này to lớn thân rắn, liền cho Mạn Châu Phi đám người tạo thành một loại vô cùng cảm giác bị áp bách. Đây quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vượt qua mọi người tưởng tượng cực hạn. Phảng phất chỉ là xem một chút là có thể khiến người ta cảm thấy một loại đến từ căn nguyên cường đại áp lực. Tại bực này dưới áp lực, vô luận là Mạn Châu Phi hay lại là Vương Linh Quan, đều là trực tiếp liền có thể kết luận, này hắc mãng tuyệt đối so với kia cự quy mạnh hơn đi một cái tầng thứ. Coi như là mới vừa rồi với kia cự quy dán quá gần, cũng mang đến cho mình quá như vậy cảm giác. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều còn ở rung động này chính giữa, không cách nào nhúc nhích thời điểm, kia hắc mãng cự đại đầu lâu đã là phong tỏa đầu kia cự quy một dạng hóa thành một đạo giải lụa màu đen một dạng đường ngang hư không, hướng về kia đầu cự quy đánh tới. Sau đó, để cho mọi người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, kia cự quy như là cũng mới từ nơi này hắc mãng xuất hiện chính giữa phản ứng kịp, ở nơi này hắc mãng hướng cạnh mình đánh tới lúc, cuối cùng không do dự chút nào, kia thân hình khổng lồ trực tiếp đổi lại, quay đầu liền đi, mà kia một con hắc mãng cũng là không có ngừng, thân hình khổng lồ vạch qua hư không, giống như một đạo hắc ám trường hà, hướng về kia cự quy bỏ chạy phương hướng đuổi sát đi. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy mảnh này đen thùi trong hư không, hai đầu vật khổng lồ một đuổi một chạy, khuấy động hư không long trời lỡ đất. Chỗ đi qua, toàn bộ đá vụn đều là bị trực tiếp xoắn nát, bởi vì tốc độ quá nhanh, từng tầng một lực lượng vô hình sóng gợn, đều là tại không gian chung không ngừng kích động. Nếu như này ở bình thường thế giới chính giữa, sợ rằng đã là một mảnh trời long đất lỡ, núi sông chảy ngược cảnh tượng. Chuyện này, con bà nó, chấm ngoặc kép. Lúc này, Vương Linh Quan mới chợt kinh tỉnh lại, lúc này trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn kia dần dần đi xa một xà một quy, lúc này đơn giản là không cách nào tin, chính mình mới vừa rồi cũng tao ngộ cái gì đó. Đầu kia ngay từ đầu xuất hiện cự quy cũng đã đủ đáng sợ, như vậy một đầu phỏng chừng đủ để san bằng chư thiên vạn giới chung tất cả lớn nhỏ gần như chín thành môn phái. Bực này tồn tại cho tới bây giờ đều là đi của bọn họ truy đuổi người khác phần, nhưng là bây giờ mới vừa rồi nhưng là bị một con không khỏi xuất hiện hắc xà ép xuống. Vốn là chính mình còn tưởng rằng này hắc xà tuy là bị kia cự quy mạnh hơn một chút, nhưng chắc chỉ là cường có hạn mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, này cự quy lại hình như là trực tiếp liền bị coi thành con mồi một dạng ở gặp kia hắc xà trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại liền chạy xa. Cái này cũng quá kinh người chứ. cái kia hắc xà, rốt cuộc là lai lịch gì? Oanh, chấm ngoặc kép, đang lúc càng nghĩ Vương Linh Quan càng thầm kinh hãi thời điểm. Cũng chỉ thấy xa xa lại vừa là một mảnh thê lương thảm tượng. Kia cự quy tuy là trước tiên liền đi xa, nhưng thật giống như vẫn có chút chậm. Kia hắc xà cái đuôi lớn hất một cái, dắt một cổ không tưởng tượng nổi cự lực, hướng về kia cự quy, ầm ầm nện xuống, cũng không đợi mọi người thấy rõ sở, cũng chỉ cảm giác một trận mơ hồ hắc ảnh vạch qua. Sau đó, cũng chỉ thấy kia cự quy đều tại rung động, mảng lớn giáp xác, cuối cùng bị trực tiếp đập rách, dính đầy máu tươi xác phiến, lạc ở trong hư không, máu tươi từ vết rách trung lan tràn ra. Trong nháy mắt chảy đến chu vi hơn 10 dặm phạm vi. Một mảnh chói mắt máu tanh cảnh tượng. Này hắc mãng, rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, lúc này, thấy chàng này thiên về một bên chiến đấu. Vương Linh Quan đơn giản là nói không ra lời. Trực tiếp liền sợ ngẩn ở tại chỗ. Kết quả này là vật gì? Cuối cùng đem đầu này cự quy cho đè xuống đánh. Đây quả thực là kinh sợ câu chuyện. Ta nói Vương Sư Huynh. Nhân ra ở chỗ này đánh nhau. Chúng ta trước hết đừng xem đi. Chấm ngoặc kép, lúc này, phảng phất cũng chỉ có Lâm Phi, còn có thể duy trì bình tĩnh. Lúc này hơi chút thở phào nhẹ nhõm sau đó. Đó là vỗ một cái Vương Linh Quan bả vai. Lâm Phi thanh âm cũng không lớn, nhưng là lúc này rơi vào trong tai mọi người. Nhưng là nhất thời liền giật mình tỉnh lại. Trải qua một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người mới chợt phản ứng kịp. Bây giờ chạy thoát thân quan trọng hơn. Còn chưa phải là xem náo nhiệt thời điểm. Nếu như này một cái không tốt, nói không chừng đầu kia hắc xà phải là pháp thân tầng thứ. Nếu không không cách nào giải thích, này da dày thịt béo cự quy sẽ không có chút nào sức chống cự. Nhìn loại này náo nhiệt, nhất định chính là tìm chết. Rất nhanh, Lâm Phi đó là thúc giục nổi lên ngọn núi lớn này. Đi vòng một đường vòng cung, từ một cái cực xa địa phương xẹt qua, đại khái phi hành hết tốc lực rồi gần như hơn nửa canh giờ thời gian. Phía sau kia kinh thiên động địa động tĩnh, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà trên núi lớn mọi người, cũng là hoàn toàn buông lỏng xuống. Lúc ấy kia căng thẳng tinh thần một khi buông lỏng, tựa như cùng là mồ hôi như mưa rơi một dạng đường đường pháp tướng tu sĩ. Lại cũng là muốn đỡ đồ vật mới có thể duy trì thân hình đứng vững. Không có cách nào mới vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Cho mọi người mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Giống như là trải qua một trận kinh khủng ác mộng một dạng để cho người ta trực tiếp liền đem chính. Mình bước cho tới cực điểm. Đặc biệt là đang lúc mọi người liên thủ ngăn cản kia cự quy mấy cái. Càng là tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Bây giờ đến khu vực an toàn, kia căng thẳng tinh thần một khi buông lỏng, từ tình trạng khẩn trương chính giữa đi ra, thoáng cái đều là mồ hôi như mưa rơi một dạng trong lòng dâng lên một trận sống sót sau tai nạn sợ. May vận khí vẫn tính là không tệ, đặc biệt là Lâm Phi, ở nơi này thời khắc sinh tử, tìm được một chút hy vọng sống, nếu không mọi người coi như mạnh hơn nữa thập bội. Lúc này sợ rằng đều là biến thành một bãi thịt nát. Chỉ là khôi phục như cũ sau đó, mọi người tất cả đều là không dám khinh thường. Ai biết phụ cận này còn có hay không cái gì nhân vật khủng bố xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.